Xem ra mấy cái mỏm đá gập ghềnh này cũng không an toàn là mấy. Cả lớp cùng cô giáo dừng chân trên một khu đá rộng, dưới khe đá còn có nước chảy róc rách nữa. Cô Nhất Phi bắt đầu phân công. Các em bắt đầu dựng lều đi. 9 người một lều, các em tự chia nhóm nhé. 9 người thì tụi nó vừa đủ, hắn, nó, JB, Mỹ Nghi, Eli, Minh Hạo, Đậu Xanh, Đậu Đỏ và cả Yuko. Minh Hạo bảo, bây giờ ta cử ra nhóm trưởng nhé. Người đó sẽ lo việc điều hành các thành viên trong nhóm. Thế nhóc làm luôn đi. Lúc trước hay cắm trại chắc là sẽ giành hơn tụi anh. Hắn đút tay túi quần nói. Nhất trí, mọi người đồng thanh, cô Nhất Phi lại thông báo. 63 học sinh ở đây chia làm 6 nhóm là vừa đủ 9 người. Mỗi thầy cô sẽ phụ trách một nhóm. Tôi sẽ phụ trách nhóm A của Xin, các nhóm còn lại thầy cô tự bóc thăm nhé. Nó đưa mắt nhìn về chỗ ba thầy cô mới xuất hiện. Lại là hai cô giáo và một thầy giáo. Lại là phụ nữ, chết tiệt, hôm nay phụ nữ xuất hiện lắm thế không biết. Nó khẽ nghiến răng, Minh Hạo tỏ vẻ rất thông thạo mấy chuyện lều trải. Cậu nhóc phân công rồi cùng mọi người bắt đầu căng lều. Cô Nhất Phi tiến đến chỗ tụi nó. Các em à, ta chia ra làm hai, một nhóm ở đây dựng lều còn nhóm kia thì lên núi nhặt củi để tối nay đốt lửa trại nhé. Minh Hạo nhìn sơ qua các thành viên trong nhóm rồi lấy tay chỉ vào từng người. Chị Mẫn, anh Xin, Zino, Bảo Hân và chị Yêu Cô đi theo cô Nhất Phi nhé. Ok, họ đồng thanh rồi đứng lên. Họ theo chân cô Nhất Phi tiến thẳng lên núi. Đường rừng núi thế này quả thật rất khó khăn trong việc di chuyển. Nó cẩn thận xem xét xung quanh, bốn bề yên tĩnh và không có vẻ là có gì nguy hiểm. Cô Nhất Phi dẫn đầu, có vẻ cũng là dân sành sỏi trong mấy việc rừng núi. Cô leo lên mấy cái mỏm đá rất dễ dàng. Đến một cây dốc khá cao, phải lên trên kia thì mới mong tìm được củi vì bên dưới này chỉ toàn là đá thôi. Cô quan sát xung quanh rồi tìm thấy một sợi dây leo chắc chắn. Có vẻ tốt, cô quay lại bảo tụi nó, cô leo lên trên rồi quăng dây xuống cho tụi em nhé. Như thế có quá nguy hiểm không? Gocchuyenaudio.com. Nếu vậy thì để Xin leo lên trước đi. Nó khoanh tay trầm mặc nói. Cô Nhất Phi hơ tay cười xuề xòa. Không sao đâu, mấy cái này thì nhằm nhỏ gì. Dứt lời cô nắm sợi dây leo lên trên kia một cách khá dễ dàng trước con mắt mở to kinh ngạc của tụi nó. Cô quăng sợi dây xuống, từng người leo lên. Công đoạn này cũng không có gì khó đối với tất cả, tuy Yêu Cô có hơi yếu đuối một chút. Họ bắt đầu tiến vào cánh rừng, vừa đi vừa nhặt mấy nhánh cây khô. Đi được một đoạn thì họ thấy có một chiếc xe chở gỗ đậu ở đấy. Trên xe là các thân cây dài tầm 10 mét rất to, được cột lại với nhau bằng một sợi dây thường nhằm cố định chúng trên xe. Có lẽ là những cây gỗ vừa được khai thác của công tác cục kiểm lâm mà chưa kịp vận chuyển đi. Đậu Đỏ đi ngang chiếc xe ấy vì thấy có những nhánh cây phía xa xa. Bất ngờ sợi dây thường đứt ra, những thân cây đột ngột lăn xuống. Mọi người kinh ngạc không thốt nên lời. Đậu Xanh bất chấp nhào đến ôm Đậu Đỏ, cả hai cùng té vào bụi cây, may mắn không bị cây gỗ nào đè chúng. Những cây gỗ to khổng lồ ấy lăn lóc trên mặt đất, ai cũng một phen hốt hoảng vì sự cố nguy hiểm kia. Lòng bàn tay của Đậu Xanh bị xây sát đến nổi rướm máu. Hắn và Yêu Cô lo lắng chạy đến chỗ hai đứa nhóc hỏi han. Sao rồi, Zino à, cậu ổn chứ? Yêu Cô lấy khăn tay quấn vết thương lại giúp Đậu Xanh. Đậu Đỏ ứa nước mắt đỡ Đậu Xanh dậy. Anh à, anh không sao chứ? Hức, hức, Đậu Xanh phủi phủi quần áo, đưa đôi mắt cười nhìn Đậu Đỏ. Đồ ngốc, có thế mà cũng khóc à, vừa nói vừa đưa tay gạt giọt nước mắt trên mặt cô nhóc. Em sợ quá, hu hu, Đậu Đỏ nhào đến ôm chầm lấy cổ cậu. Xin và Yêu Cô một phen hoảng hồn, thực sự cảnh tượng lúc nãy rất kinh khủng, về phần nó thì lập tức đến xem xét chỗ dây thừng. Chỗ đứt của sợi dây không hề bình thường chút nào, nó thẳng tắp và dứt khoát như là có người cố ý cắt đứt. Lông mày nó nhíu lại, tay bất giác siết chặt thành đấm. Khốn kiếp, cô ta ra tay thật à? Một cái nhếch môi thật nhẹ hướng về phía nó. Mở màn như thế có hơi ấn tượng quá không nhỉ? Tại chỗ của Minh Hạo và mọi người, Eli, Minh Hạo, JB và Mỹ Nghi mỗi người nắm một góc lều rồi đồng loạt kéo căng lên. Ai ngờ Eli nhà ta sớm xác vấp té, thế là cái lều lại trở thành một cái đống bùi nhùi. Minh Hạo lắc đầu chán lấm tấm mồ hôi, miệng cười méo sạch. Hết Mỹ Nghi rồi đến JB vấp té. Bây giờ đến lượt con tiểu yêu này nữa, coi cái lều y chang, bà già rụng răng, JB và Mỹ Nghi ôm bụng cười ngặt ngoẽo, Eli thấy Minh Hạo đang cười đá đều mình thì hầm hầm tức giận. Anh hay quá ha, tôi bỏ đi cho anh tự căng lều bây giờ tin không? Ở đi đi, không có cô là tôi và mọi người sẽ căng xong sớm thôi. Minh Hạo nói đầy châm chọc, Eli tức điên lên, cô nhóc tinh danh đưa đôi mắt tìm kiếm dưới chân và cuối cùng đưa tay nhặt lên. Ê ê đừng, Mỹ Nghi và JB đồng thanh, Bố, vui ra, Minh Hạo đưa tay ôm đầu, vẻ mặt trong vô cùng thảm hại. Này thì đá đều, Eli phủi phủi tay, vẻ mặt rất hả dạ khi vừa tặng cho Minh Hạo một cục đá vào đầu. Minh Hạo giận run người, một tay ôm đầu một tay chỉ về phía Eli. Cô, đồ ác độc, mới biết à tôi cho một cục to hơn bây giờ tin không? Ngon há cái mồm cho to ra. Hừ, không cãi với cô, tôi tiếp tục dựng lều đây. Cách chương.